Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, kỳ sĩ phủ mở ra. Hung tộc, vương tộc, gà đất chó sành tai. Bóng người kia tự nói: Một bước vượt hơn vạn dặm non sông. Xuất hiện tại một mảnh trắng bạc trong hang động, mảnh này hang động rất thần bí. Có tới hơn 100 đạo lỗ hổng. Từ bên trong không ngừng lan tràn ra óng ánh hào quang, dường như có 100 luân ánh bạc thần nguyệt. Trôi nổi bình thường, dâng lên điềm lành vạn đạo. Đặc biệt sáng sủa vương đằng đến. Hắn há mồm phun một cái. Vạn đạo thái âm thần lực như một cái minh hà. Từ trên trời giáng xuống. Lạnh lẽo âm trầm nồng nặc. Dường như phải đem bên trong vùng thế giới này sinh cơ đều tuyệt diệt bình thường. Cùng lúc đó, hắn bảo khu tỏa hào quang rực rỡ, nội bộ hình như có một vòng hoàng kim mặt trời hừng hực ở bốc lên, đem xương cốt của hắn, phủ tạng, huyết nhục chiếu rọi sáng rực khắp. Hắn dường như một tôn thiên địa chỗ thai nghén thần nhân, một trưởng liền bổ ra hang động này. Trước ánh trăng thái âm thần lực hóa thành minh hà rội rửa mà vào. Như mây đen ngập đầu muốn tồi thành, đem nội bộ quấy long trời lở đất. Đây là thái âm thần lực. Tại sao biết có nhiều như thế? Chẳng lẽ là có vị nào tổ vương ra tay à? Người phương nào lớn mật như thế? Ở ta Bạch Ngân tộc trụ sở bên trong ra tay. Mau lui lại, mau lui lại. Đây là thiên địa bản nguyên thai nghén chí âm thần lực, đủ để đông lại vạn vật sinh cơ. Chỉ một thoáng, liền từ trong hang động truyền ra liên tiếp tiếng hét thảm. Từng đạo trắng bạc thân thể sinh linh lao ra, trên thân thể nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ cái hố, không ngừng chảy máu, ra bên ngoài tiêu tán khói đen dĩ vãng có thể so với chư đại năng lực chiến thánh chủ mạnh mẽ của các sinh linh. Giờ khắc này nhưng là như vậy gầy yếu như lợn cẩu bình thường bị người tùy ý đồ tể, đáng chết. Chẳng cần biết ngươi là ai. Phạm vào lớn như vậy nghiệt, ta Bạch Ngân vương tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ chờ thiên hoàng nhất hệ trả thù đi. Trong hang động, một tôn chỉ nửa bước bước vào trảm đạo cảnh giới cổ sinh linh gào thét lấy ra một phương đen kịt như mực tiểu ngọc trùy. Bốn phía không gian từng tấc đổ nát. Uy năng khủng bố, chớp mắt đem bốn phía núi cao dẹp yên, hoàn chỉnh vương khí. Trên vòm trời, vương đằng khẽ ồ lên một tiếng. Phía kia mặc ngọc truy càng là một cái hoàn chỉnh vương khí. Nội bộ pháp tắc hoàn chỉnh, thần lực dồi dào, đủ để hiển hiện ra trảm đạo giả một đòn chi uy. Hắn cất bước mà xuống. Năm ngón tay bao phủ lên một tầng hào quang mông lung. Thái âm thái dương đan dệt, dựng dục ra tảng lớn hỗn độn sương mù. Ký kết liên miên. Dường như trong thiên địa kinh khủng nhất thảo phạt chớp mắt đem kia mặc ngọc truy đánh bay ra. Ngoài, làm sao biết? Chẳng lẽ hắn cũng là một vị trảm đạo giả? Chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới cổ sinh linh cả kinh, này mặc ngọc truy lai lịch có thể không hề tầm thường. Chính là Bạch Ngân tổ vương con trai trưởng tạo nên liền. Giao cho bọn họ trấn thủ trụ sở hiện nay lại bị kia đến bóng dáng một đòn đánh bay. Tiếng rung không ngừng đang, rung tai phát điếc lôi âm nổ vang, vương đằng năm ngón tay ghìm xuống, bên ngoài thân che lấp hỗn độn sương mù buông xuống, quét ngang bát phương, chớp mắt liền phá vỡ kia mặc ngọc truy thần quang, đem nắm tại trong tay nguyên hoàng tử. Làm sao biết, làm sao sẽ vào lúc này trở về? Bạch Ngân vương tộc nửa bước trảm đạo giả kinh ngạc thốt lên. Mãi đến tận đối phương bên ngoài thân kia hỗn độn sương mù tản đi, hắn mới rõ ràng cảm nhận được cỗ kia huyết mạch gian thiêu đốt cảm, gần như làm hắn nghẹt thở. Nhưng bọn họ trước đây không lâu mới nhập vào thiên hoàng nhất hệ, trong tộc trấn thủ nơi đây một vị trảm đạo già cũng là xuất kích đối nguyên hoàng tử chi đệ ra tay, bây giờ lại bị nguyên hoàng tử đánh tới cửa, há không phải nói bọn họ trong tộc vị kia trảm đạo già gia nhập thiên hoàng nhất hệ, đối với các ngươi mà nói không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Vương đằng ánh mắt chậm rãi chuyển động, trong lúc đóng mở hư không liên miên phá nát hóa thành hai đạo năm màu mũi nhọn lập bổ xuống, đem nửa bộ kia trảm đạo giả xóa bỏ, huyết cốt tung tóe. Liền từ đây bắt đầu, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể thế nào nhưng truyền ra rồng ngâm hổ gầm. Rùa rắn hoàng hí, địa phong thủy hòa cùng chuyển động phá diệt khí thế chảy xuôi. Hóa thành một mảnh dọa người lôi hải treo cao khắp nơi ánh chớp đều động. Một mảnh này thanh tú chi địa đảo mắt liền bị hừng hực quang bao phủ. Hết thảy đều lờ mờ. Chỉ có một mảnh lôi hải ở bạo động. Địa phong thủy hỏa diễn biến kiếp lôi. Trước sau đánh xuống. Đây là một hồi dọa người cảnh tượng. Như đang khai thiên tích địa. Gió nứt hư không. Địa mạch nhảy lên. Nước chìm vòm trời. Hành hỏa trong đó. Đây là bốn loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Ánh chớp vang chín tầng trời. Địa, phong, thủy, hỏa luân chuyển, mở ra hư không, hình thành một thế giới nhỏ, diễn hóa ra vô tận phá diệt thần quang, một đạo tiếp một đạo đánh xuống, vương đằng khí thế bốc lên, mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, một ấn ghim xuống, hỗn độn sương mù mãnh liệt, diễn biến chư thiên, hòa vào mảnh kia địa phong thủy hỏa trong biển sét, càng khủng bố hắn phảng phất đi đến thời đại Thái Sơ. Vạn vật sơ trường, hết thảy đều mới vừa thành hình, thiên địa bắt đầu mở ra, hỗn độn chưa tiêu tan, ầm ầm ầm ầm, nương theo một trận lệnh thiên địa biến sắc phá diệt thần quang. Mảnh kia hang động triệt để trừ khử, bị nổ nát thành một mảnh hư vô sau đó vương đằng rời đi. Trong vòng một ngày liền diệt sáu nơi bạch ngân vương tộc trụ sở, đem đánh giết hết sạch, lấy thây chất thành núi. Máu chảy thành sông đến tuyên cáo hắn trở về. Kinh sợ cổ tộc một vị này nguyên hoàng tử sát tính quá nặng. Ra tay không để lối thoát. Trải qua này một chuyến. Sợ là không có bao nhiêu bộ tộc đồng ý ở bề ngoài chống đỡ thiên hoàng nhất hệ. Chính là chống đỡ cũng hơn nửa không dám đối vị này ra tay. Bạch Ngân vương tộc đến cùng vẫn là. Chênh lệch chút. Không đủ sáng suốt. Rất sớm ra trận. Vừa vặn thành nguyên hoàng tử trở về lập uy mục tiêu. Bây giờ bất quá là diệt trụ sở. Đợi đến nguyên thủy hồ rảnh tay. Nhưng là không phải như vậy rồi. Thái cổ vạn tộc biết được tin tức. Đều là một mảnh trầm mặc. Này không thể nghi ngờ là một loại không hề có một tiếng động cảnh cáo không có chậm hợp chỗ trống. Là địch chính là cái chết. Cực kỳ bá đạo ngày này. Trong thánh thành một vị lão nhân đến. Gõ mở thiên yêu bảo khuyết cửa lớn. Bái phỏng vương đằng, phó phủ chủ làm sao hôm nay tới đây? Là có gì biến cố phát sinh sao? Hoa lệ trong cung điện. Vương đằng cười nhạt, vô sự không lên điện tam bảo hắn có thể không cảm thấy vị này tên là Lâm Đạo Trần kỳ sĩ phủ phó phủ. Chủ sẽ vô cớ đến tìm hắn, thái cổ vạn tộc xuất thế. Bắt đầu thế cuộc đột nhiên biến. Chúng ta quyết định sớm mở ra kỳ sĩ phủ. Chiêu thu năm vực nhân tộc thiên kiêu bồi dưỡng, là sắp đến đại thế mà chiến. Lâm Đạo Trần không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Sớm mở ra kỳ sĩ phủ, hắn hy vọng vương đằng làm sớm nhất bị chiêu lục đệ tử. Có thể đảm nhiệm lần này người sát hạch sàng lọc xuất sắc năm vực thiên kiêu tiến vào kỳ sĩ phủ tu. Hành, sớm mở ra, ngược lại cũng đúng là cái tốt quyết định. Vương đằng khẽ gật đầu. Đáp lại một chuyện này, thái cổ chư tộc sớm xuất thế ảnh hưởng xác thực rất lớn nhân tộc các thiên kiêu hiện tại phổ biến. Mới hóa long tu vi, xác thực khó có thể sánh vai trong đó đặc sắc giả ngày hôm sau. Một tin tức xúc động năm vực phong vân, có bắt đầu nhân tộc thứ nhất học phủ danh xưng kỳ sĩ phủ sớm mở ra. Muốn vời thu năm vực nội nhân tộc thiên kiêu tiến vào bên trong bồi dưỡng tu hành ảnh hưởng rất lớn. Năm đại vực thế hệ tuổi trẻ đều động, nhân tài trong thiên hạ hội tụ. Ở ngày thứ nhất, kỳ sĩ phủ liền đến hơn vạn người. Tụ ở ngoài sơn môn, đều có tài năng bất phàm. Chen vai thích cánh, người đông như mắc cửi. Có thể tưởng tượng, trong mấy ngày kế tiếp, còn có thể có nhiều người hơn. Nhưng là không thể toàn bộ thu lấy. Xưa nay đều chỉ có mấy trăm người có thể đi vào. Từ sách cổ ghi chép đến nhìn. Kỳ sĩ phủ đệ tử nhiều nhất bất quá 800 người. Ít nhất thời điểm chỉ có 500 người. Bình thường đều ở phạm vi này bên trong gợn sóng. Thậm chí, có nghe đồn xưng, bọn họ cũng có trưởng lão cất bước thế gian. Sẽ sớm chiêu thu một ít thiên tư siêu phàm giả vào phủ tu hành có người từng tiết lộ. Vị kia ngang dọc năm vực, Hoành Áp Đồng Đại Bắc Đế Vương Đằng, chính là bị sớm chiêu thu vào phủ vô thượng nhân kiệt, nhưng mà có lòng tin tới đây. Không xa mấy chục triệu dặm vượt qua đại vực giả, đều là thiên kiêu, không có một người chịu phục lẫn nhau. Giữa lẫn nhau không thể thiếu sẽ có một từng trận đại chiến. Kỳ sĩ phủ trước, một tôn thân mang bốn màu long y nam tử đứng lặng. Quanh thân vờn quanh từng tia từng sợi hỗn độn sương mù, làm người nhìn không rõ ràng, dường như cách một phương cổ xưa thiên địa vậy. Cân nhắc không ra cũng có gan lớn tu sĩ dò ra thần thức, muốn hiểu rõ, lại bị chảy xuôi ở bên ngoài hỗn độn sương mù tự phát phá vỡ. Thất khiếu chảy máu, suýt nữa bất tỉnh đi, đây tuyệt đối là một tôn ghê gớm cường giả. Kỳ sĩ phủ trưởng lão thả ra lời, hắn chính là lần này người sát hạch, quyết định vào phủ tư cách. Hóa ra là người sát hạch, chẳng trách kinh khủng như thế. Không ít đến các tu sĩ nói nhỏ trò chuyện, tầm mắt mịt mờ nhìn kỹ một tôn kia bóng dáng, vô luận là ở chỗ nào. Cường giả đều là làm người khác chú ý, lúc này mới ngày thứ nhất, liền có một vị đi vào tiên đài bí cảnh tuyệt thế nhân kiệt xuất hiện. Đến từ Nam Lĩnh, quét ngang chặn đường giả, không ai có thể ngăn cản. Một lòng bàn tay liền đánh bay mấy vị hóa long cường giả. Đi đến tôn kia bóng dáng trước mặt, trời ạ, đó là Nam Yêu Tề Lân. Trong tin đồn cùng Bắc Đế, Trung Hoàng, Tây Bồ Tát cũng xưng nhân kiệt. Quá kinh người, bọn họ ở cái tuổi này liền đi vào tiên đài cấp độ. Tuy chỉ là sơ thành, nhưng cũng kinh thiên động địa. Nương theo Nam Yêu xuất hiện, trong đám người truyền ra vô số nói nhỏ, đều là rất quan tâm vị này tuổi trẻ cường giả. Hắn dường như một tôn yêu thần bình thường, trên chống đỡ cửu thiên, cất bước đi tới, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong mắt có vô tận ngôi sao huyễn diệt, thâm thúy không gì sánh được. Trong đám người, một vị cực đẹp nữ tử đang vì đó trợ uy. Nhìn quanh rực rỡ nàng năm tháng đẹp đẽ, sóng mắt lưu động lòng người hồn. Dung mạo có thể nói họa quốc ương dân, chính là Nam Yêu chi muội. Tề Họa Thủy, vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt hừng hực không gì sánh được Nam Yêu. Tề Lân, tôn kia đứng lặng hỗn độn trong mây mù bóng dáng mở miệng. Một đôi mắt dường như nhật nguyệt hóa thành như vậy óng ánh, bên trái là kim dương, bên phải là ngân nguyệt. Tụ hợp ra từng tia từng sợi hỗn độn xương, chảy xuôi mà xuống, chôn vùi hư không, không sai. Là ta, Tề Lân rất lạnh nhạt, có một loại đột xuất khí chất, dường như một tôn vô thượng yêu chủ. Uy thế thiên địa hắn có thể cùng vị kia danh dương năm vực Bắc Đế đặt song song, trở thành năm vực thiên kiêu mạnh nhất một trong. Kia thực lực của tiên đài bí cảnh chính là chứng minh tốt nhất một mảnh to lớn năm vực. Cũng chỉ có bốn vị này nhân kiệt ở bề ngoài đi vào tiên đài bí cảnh, vị kia Bắc Đế khoa trương nhất, hơn 20 niên kỷ liền trảm đạo xưng vương, trở về càng là giết một vị bạch ngân tộc trảm đạo già, đạp lên liên miên huyết cốt trở về. Nghe nói ngươi là yêu nguyệt không biểu huynh. Trong sương mù hỗn độn, Vương Đằng rất hứng thú hỏi câu, yêu nguyệt không đã từng cũng là một đối thủ không tệ, vẫn đang truy đuổi bóng lưng của hắn. Nghe nói hắn từng giết hai vị vương tộc cổ sinh linh, không biết hiện tại làm sao, sát hạch nội dung là cái gì. Nam Yêu lông mày cau lại, vẫn chưa trả lời vấn đề này. Yêu Nguyệt không xác thực là hắn biểu đệ. Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện cùng Đông Hoang Thiên Yêu Cung cũng có không cạn quan hệ. Ta nói là cái gì, đó chính là cái gì. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, bốn phía buông xuống hỗn độn sương mù càng cổ điển trầm ngưng, dường như một mảnh bầu trời đấu đá đi, đặc biệt trầm trọng. Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện không phải là cái gì thế lực nhỏ, chính là năm đó yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh chỗ lưu lại một mạch, đủ để cùng Đông Hoang Đại Đế gia tộc sánh vai. Được, Nam Yêu mặt mày nghiêm lại, nhất thời liền có cuồng bạo khí thế dâng lên mà lên, thần huy dơ lên cao, dường như yêu chủ dáng thế, họa loạn trên trời dưới đất. Hắn đấm ra một quyền, dường như phải đem thiên địa nứt ra một đạo lỗ hổng, trực tiếp nát tan trời cao, đâm xuyên tới. Soạt, chợt, từ kia buông xuống trong sương mù hỗn độn, tiêu tán ra một tia thần mang, chớp mắt xé rách không gian hóa thành một thanh đạo kiếm hoành bổ xuống. xuất hiện tại nắm đấm kia trước oanh. Một trận đất rung núi chuyển, bóng dáng của nam yêu bay ngược mà ra, xoắn nát biển mây, liền xuyên 36 phong, vùi lấp ở một mảnh đổ nát núi đá bên trong. Cái gì? Nam yêu trực tiếp bị vỡ bay ra ngoài rồi. Một tia sương mù liền có uy năng như thế. Lần này người sát hạch đến cùng là lai lịch gì? Chỉ một thoáng, mọi người đều kinh, cảm thấy dùng mình. Liền nam yêu như vậy đi vào tiên đài, cấp độ cao thủ trẻ tuổi đều kết cục như thế. Nếu là bọn họ đi tới, nhiều vậy sẽ đổ nát ca ca. Tề họa thủy cả kinh, chập chờn dáng người bữa rừng. Một trận cứng ngắc bạch, cuồng phong bao phủ, hóa thành một cái cự chảo đem núi đá quét không. Nam yêu một bước nhảy ra, xuất hiện lần nữa ở trước cửa kỳ sĩ phủ. Có chút nghi ngờ không thôi, ngươi. Hắn chần chờ, có thể có như vậy thực lực cường giả cũng không nhiều. Chẳng lẽ là kỳ sĩ phủ bên trong lão quái vật, thực lực như vậy tới đảm nhiệm người sát hạch, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, vào đi thôi. Vương Đằng đầu ngón tay hơi động, bốn phía vờn quanh hỗn độn sương mù hóa thành một bàn tay lớn mỏ xuống. Trực tiếp đem nam yêu ném vào trong phủ, hãi rơi mất một đất cằm sau đó. Từ chân trời không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền đến. Ánh chớp không ngừng, thấm nhuần trời cao, có người ở độ kiếp. Điệu bộ này, chẳng lẽ là vị kia nhân kiệt không thành? Là dự định vừa độ kiếp vừa vào phủ sao? Nhất thời liền có rất nhiều tiếng hô to vang lên, một trận ngạc nhiên. Còn chưa từng thấy như vậy ra hỏa, ầm ầm ầm. Kiếp lôi tới gần, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ bóng người kia là một vị tuổi trẻ cường giả. Vóc người tầm trung, tóc đen tán loạn, da rẻ ngăm đen, nhưng ánh mắt sắc bén như điện. Giữa hai lông mày thấy ẩn hiện ngạo sắc, yến vân loạn ở đây. Chư vị xin thoái nhượng. Hắn hô quát lên tiếng, bễ nghễ bát phương, không ngừng đánh ra mạnh mẽ thảo phạt phá diệt. Ánh chớp càng tiếp cận kỳ sĩ phủ. Cái gì? Là Trung Châu yến tộc yến vân loạn. Hí, không trêu chọc nổi a. Đây chính là cái yêu nghiệt. Mau tránh ra. Không ít người đều thần sắc biến đổi. Hiển nhiên là nghe nói qua vị này tuổi trẻ nhân kiệt, nghe đồn người này rất bất phàm. Từ hóa long bí cảnh liền bắt đầu độ kiếp. Thiên phú cực kỳ xuất chúng, hôm nay cũng là vì kỳ sĩ phủ chiêu thu đệ tử mà đến. Nắm lôi kiếp mà lâm, lăn xa một chút. Chợt. Một cái lượn lờ hỗn độn sương mù đại thủ ầm ầm dò ra. Một lòng bàn tay liền đem đoàn kia kiếp vân quất nổ. Ánh chớp phân tán liền mang theo kia đang ở độ kiếp yến vân loạn cũng bị đập bay ra bên ngoài. Ngàn dặm, rơi đổ vào một mảnh núi sông đầm lớn bên trong. Hí. Là vị kia người sát hạch ra tay rồi. Chẳng trách, độ kiếp vào phủ, kỳ sĩ phủ làm sao có khả năng cho phép. Tất nhiên sẽ ngăn cản. Thực sự là khủng bố a, thực lực như vậy, liền kiếp lôi đều có thể một lòng bàn tay quất nổ. Này vẫn là người sao? Đến các tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa đem con ngươi chừng đi ra. Một lòng bàn tay đem kiếp lôi nổ nát bọn họ từng thấy. Nhưng như vậy một hồi liền lôi mang mây tất cả đều quất nổ, thực sự là đầu hẹn gặp lại. Dọa người không gì sánh được phốc. Chợt, từ giữa trường một khu vực khác, bỗng nhiên nổ tung một đám mưa máu, đó là một cái tóc tai bù xù nam tử. Bình thản ghim xuống lòng bàn tay, cất bước về phía trước. Hắn đi rất chậm, như núi cao chót vót, mỗi một lần đều rất giống móc lên thiên địa. Nổ vang từng trận, dọc theo bậc thang từng bước đi tới trước cửa kỳ sĩ phủ. Trời ạ, vậy cũng là một tôn vương thể, liền như vậy bị một lòng bàn tay đập chết rồi. Cái gì? Một lòng bàn tay đập chết vương thể, kia nhiều lắm cường tu vi, hắn thì là người nào? Nhất thời giữa trường liền một mảnh rối loạn. Một vị vương thể đại thành sau đủ để ngang dọc 5.000 năm cường giả, liền như vậy bị giết một lòng bàn tay đập nát thành xương máu. Làm người ngơ ngác không gì sánh được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.